ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69. Tống Cánh nghe tiếng quay đầu. Theo bản năng chiều kia mấy người phương hướng nhìn mắt, hắn đem kia mấy người trang bị trên dưới. Đánh giá mắt, đánh giá bãi. Hắn nhíu mày, nói, ta vũ khí không tốt lắm, cũng không có trang bị. Đại khái không được, nữ NPC sách thanh, nàng khó chịu một tiếng nhẹ sách. Không chút do dự chiều hắn phía sau Tiêu Mộc nâng nâng cả mơ siêu Tiêu Mộc tuy từ đầu tới đuôi cũng. Chưa nói chuyện, nhưng trên người kia cổ đại lão hơi thở, quả thực chính là vô hình phát tán. Vô pháp ngăn cản, không phải có hắn ở sao? Nữ NPC nói. Ân, Tống Cánh không quá minh bạch nữ NPC ý tứ, người bạn trai A cho rằng Tống Cánh không biết nàng. Chỉ chính là ai? Nữ NPC hơi có chút không kiên nhẫn nói, Tống Cánh biểu tình một ngốc Tống Cánh. Hắn không phải ta bạn trai, nữ NPC vẻ mặt phẳng phất sớm đã đem hai người nhìn thấu ánh mắt. Xách một tiếng, nói. Đến, hành, người nói là cái gì chính là cái gì, nữ NPC xua tay, nhưng trên mặt biểu tình. Nghiễm nhiên là một bộ, lão nương đã sớm xem thấu, giải thích chính là che giấu chính là sự thật Tống Cánh không biết nên như thế nào biện giải, hắn càng không biết vì cái. Gì đối phương có thể đem Tiêu Mộc xem thành là hắn bạn trai, bất quá nữ NPC này sẽ trọng điểm cũng. Không ở nơi này, nữ NPC không hề tiếp tục ở cái này để tài thượng cùng hắn dối dám. Lập tức nói sang chuyện khác, nữ NPC. Tóm lại, người hoặc là kêu ngươi bạn trai. Không, người bằng hữu thượng, hoặc là tìm hắn mượn trang bị Tống Cánh nhíu mày suy nghĩ một chút. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng là cái gì, nữ NPC một tiếng hừ nhẹ. Nói, tùy cơ. Có trang bị đồng vàng quyển trục còn có mặt khác một ít thượng vàng hạ cám. Bất quá bên trong rốt cuộc sẽ là cái gì? Nữ NPC đè thấp thanh tuyến. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Cánh, nàng môi đỏ một vãn. Tiểu nhân ý vị thâm trường. Kia còn không phải xem chúng ta NPC ý tứ. Tống Cánh ngộ đạo. Lập tức xoay người. Duỗi tay tìm Tiêu Mộc mượn kiếm mơ siêu dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Tống Cánh. Kiếm cho ta mượn dùng, Tiêu Mộc nhị thật tốt lập tức lấy kiếm mơ siêu kiếm lấy ra. Tiêu Mộc bất động thanh sắc nói. Không cần con, ngươi cầm dùng, bởi vì biết chính mình nếu nói là đưa hắn. Tống Cánh khẳng định không cần, cho nên Tiêu Mộc thay đổi cái huyền chuyển cách nói, nhưng không nghĩ tới. Tống Cánh vẫn là không cần, Tống Cánh vừa rồi kỳ thật đích xác tính toán phải đáp ứng xuống dưới, nhưng là tưởng tượng đến trước hai ngày ở kế hoạch kia đáp ứng xuống dưới sự tình. Tống Cánh liền lại tức khắc đánh mất ý niệm mơ siêu vì thế hắn nói. Không cần, ta dùng một chút liền còn, Tiêu Mộc hơi thở dài, tuy rằng đích xác tưởng trò cũ trọng thi. Giống lần trước như vậy, nói hắn kiếm là nhiệm vụ đưa. Nhưng là thực hiển nhiên, không ai sẽ tin Tống Cánh mượn kiếm, Tiêu Mộc không hỏi hắn là muốn làm cái gì, duỗi tay liền cho Tống Cánh mượn kiếm sau, cũng không nhiều lời, chiều lúc trước kia mấy cái người chơi phương hướng đi qua. Theo sau ở mấy người trước mặt đứng yên, kia mấy người nhìn trước mặt đứng Bạch Bạch Tịnh Tịnh tiểu. Chú lùn, vẻ mặt mạc danh tiểu chú lùn tới tìm việc, tới thảo đánh, tấm tác. Sợ không phải là cá nhân yêu hào đi, không nghĩ bị thấu liền lăn một bên đi, mấy người lời kịch không đồng nhất. Nhưng phản ứng lại là không có sai biệt, xem Tống Cánh không vừa mắt bất quá Tống Cánh đảo cũng không cần bọn họ nhìn không thấy thuận. Mắt sơn trại là ở vùng ngoại ô, không phải ở chủ thành nội, nói cách khác, có thể tùy ý động thủ, vì thế, Tống Cánh trừ kiếm mơ siêu mấy người thấy Tống Cánh rút kiếm. Mày một chọn, hứng thú 10 phần, mấy người trong đầu lập tức phản ứng. Liền chính là cảm thấy, Tống Cánh là tới tìm chết. Chúng ta thành toàn ngươi, Tống Cánh nằm liệt một khuôn mặt rút kiếm. Mũi chân một điểm, chiều trong đó một người phương hướng phóng đi, hắn nắm kiếm cái tay kia cổ tay vừa chuyển. bổn muốn thói quen tính chuẩn bị trực tiếp một kích bị mất mạng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi NPC riêng dặn dò không thể lập tức giết chết. Liền liền riêng để lại một tay. Thứ hướng đối phương cổ mũi kiếm lập tức vừa truyền. Sửa hướng đối phương lỗ tai, Tiêu Mộc kiếm cũng không phải là giống nhau kiếm. Tước thiết thành bùn, giống nhau tầm thường người chơi trong tay vũ khí. Tới rồi Tiêu Mộc kia, quả thực chính là bất kham một kích bởi vậy. Đối phương trên lỗ tai một miếng thịt, nhẹ nhàng bị Tống Cánh cấp tước xuống dưới, thịt khối chợt rơi xuống đất. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, che lại lỗ tai. Hoán hận nhìn về phía Tống Cánh, ta thật là manh manh đát đúng không? Hảo, người nọ cười dữ tợn, hiển nhiên đã là đem Tống Cánh cấp ghi tạc trong lòng, người nọ bên cạnh mặt khác hai người cũng sắc. Mặt âm trầm nhìn Tống Cánh, rất có loại hận không thể đem Tống Cánh cấp đương trường thiên đao vạn quả ý tứ. Tống Cánh khinh. Phiêu phiêu liếc mấy người liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình thờ ơ, mấy người xách theo vũ khí. Một người nhảy xa, cầm trong tay viễn trình vũ khí cùng Tống Cánh kéo ra khoảng cách, một người khác trong tay chính là ám khí, ngồi canh ở Tống Cánh sau lưng, chuẩn bị sấn này chưa chuẩn bị đánh lén, mặt khác hai cái lấy cận chiến vũ khí. Tắc một tả một hữu đứng ở Tống Cánh bên cạnh người, Tống Cánh không chút để ý nhìn quét một vòng. Thân mình một phục, thừa dịp hai cái cận chiến đồng loạt chiều hắn công lại đây thời điểm. Đem hai người trong tay vũ khí đánh bay, tiếp theo. Ở sử dụng viễn trình vũ khí người chơi chiều hắn bắn lại đây khi. Tống Cánh trực tiếp đem trước mặt hai người trong đó một người cổ áo một xà. Làm đối phương dùng giúp hắn ngăn trở người nọ sau lưng chung mũi tên. Nháy mắt hét thảm một tiếng, giết heo tiếng kêu thảm thiết ở sơn trại nội quanh quần. Dư âm còn văng vẳng bên tai, chung quanh mặt khác người chơi thấy vậy tình cảnh. Không khỏi lặng lẽ lui về phía sau, ly đến Tống Cánh phương hướng xa một ít tới với cái kia sử dụng ám khí chuẩn bị đánh lén. Ở chuẩn bị đánh lén thời điểm, tác bị hắn vẫn luôn toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào chú ý qua Tiêu Mộc cấp một chân dẫm. Chặt đứt thủ đoạn, người nọ không hề phòng bị, lập tức đồng dạng cũng là kêu thảm thiết thanh. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Mộc, ngươi biết ta là ai sao? Người nọ cắn răng, cảnh cáo đe dọa Tiêu Mộc, ngươi nếu là còn tưởng ở trong trò chơi này ngốc đi xuống nói. Liền mau cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Còn có, đem ngươi chân mau cấp ra ra dịch khai. Tiêu Mộc ánh mắt lạnh nhạt, dưới chân lực đạo không chỉ có tịch thu. Ngược lại càng thêm dùng sức nửa phần, người nọ còn ở tiếp tục uy hiếp Tiêu Mộc, ngươi biết ta là cái nào hiệp hội sao? Người nọ khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt Tiêu Mộc, muốn dãy giụa, nhưng lại phát hiện hắn ở Tiêu Mộc trước mặt, hoàn toàn dãy giụa không thể, Tiêu Mộc vẫn là thờ ơ, răng rắc. Xương cốt nát, game thực tế ảo ở phương diện nào đó. Quá mức chân thật đích xác sẽ làm người chơi trầm mê với trò chơi. Không thể tự kềm chế, nhưng ở một khác chút phương diện. Nếu quá mức chân thật, cũng chỉ muốn cho người chửi đồng, liền tỉ như hiện tại. Người nọ cảm giác được chính mình bị Tiêu Mộc dẫm lên vị trí. Xương cốt đã hoàn toàn nát một mảnh, chỉ còn lại có thịt liên lụy, chùy tâm đau làm hắn nghẹn ngào kêu thảm thiết. Sau lưng không ngừng mạo mồ hôi lạnh, cả người đã hoàn toàn mất đi thần trí cùng lý trí, hắn thống khổ hí. Muốn dãy giụa, nhưng lại dãy giụa không thể, hắn trong miệng mắng Tiêu Mộc hiện tại dịch dung tên. Mắng mắng bắt đầu mắng trò chơi khai phá tổ, mắng xong khai phá tổ, tiếp theo bắt đầu mắng cẩu kế hoạch Tiêu Mộc ngoảnh mặt làm ngơ trên thực tế. Nếu không phải sợ hắn thật sự thương đến Tống Cánh. Lấy Tiêu Mộc tâm tính, là hoàn toàn lười đến xem người này liếc mắt một cái, hiện tại đem người này đạp lên dưới chân. Đối Tiêu Mộc mà nói, cũng làm Tiêu Mộc không cấm cảm thấy buồn nôn, hơi có chút ghê tởm. Siêu Tiêu Mộc giúp Tống Cánh giải quyết một người. Dư lại ba người, liền liền càng thêm dễ dàng nhẹ nhàng nhiều, hai cái cận chiến vũ khí đánh bay. Sử dụng viễn trình tên kia người chơi lộng tàn, lại sau đó, ba người liền cũng chỉ có thể nhậm Tống Cánh thịt cá, một bên. Nữ NPC thảnh thơi nhìn. sống chết mặc bây, nếu không phải nơi này điều kiện không cho phép. Nàng nhân tiết cũng không cho phép, nàng đã sớm dọn cái tiểu băng ghế đến bên cạnh, vui sướng khi người gặp họa khái hạt dưa ăn dưa, nữ NPC trong lòng không cấm có chút cảm khái, quả. Nhiên không hổ là lúc trước nhập chức thời điểm, thí nghiệm thành tích đệ nhất đại lão A, giao cho Tống Cánh. Nàng hoàn toàn không cần thiết lo lắng, Tống Cánh đem ba người lộng tàn sau. Đứng ở tại chỗ, rũ mắt thấy đã là mất đi sức chiến đấu ba người. Có chút chần chờ, hắn nhìn mắt kiếm, tiếp theo lại cúi đầu nhìn mắt bên chân Hoành ba người. Chần chờ không quyết, hắn quay đầu lại, hỏi, thật sự muốn làm như vậy? Nữ NPC nghe xong, trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Ngươi không hạ thủ được đi. Tống Cánh, ân, nữ NPC khóe mắt co giật, chỉ cảm thấy kinh tủng, chẳng lẽ ngươi, liền ở nàng đang muốn không thể tin tưởng nói Tống Cánh không phải là mềm lòng thời điểm. Chỉ thấy Tống Cánh giữa mày vừa nhíu, biểu tình hơi có chút ghét bỏ nói, có điểm ghê tởm mơ siêu, nữ NPC theo Tống Cánh tầm mắt phương hướng nhìn lại, xem xong. Nàng ngẩng đầu, hình như là có điểm mơ siêu, nàng nói. Ngoặc kép, kia vẫn là thôi đi, cứ như vậy giết chết đi, Nga Tống Cánh đang muốn động thủ. Lúc này, sơn trại ngoại, đột nhiên có mười mấy một hai trăm cấp cao đẳng người chơi hấp tấp chạy tới, là ai đụng đến bọn ta? Hiệp hội người, dẫn đầu người giận không thể át nói, sơn trại nội mấy người nghe tiếng. Tức khắc lệ nóng doanh trọng, hội trưởng, bốn người đồng loạt thống khổ kêu lên. Hết chương.